Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, rời đi. Tiếng nổ vang biến mất sau khi, chu vi bụi mù cũng từ từ biến mất không thấy. Đặng Yêu tự bảo trên căn bản để trong cung điện linh thạch đều phế bỏ. Không khỏi để Triệu Trần lắc lắc đầu, thầm nói, đáng tiếc. Sớm biết trước tiên đem linh thạch cho thu rồi. Thạch Vân ba người nhìn này nổ tung sau cảnh tượng. Ba người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là không có Triệu Trần, bọn họ chỉ sợ cũng phải kinh khủng này uy lực. Nổ liền cạn bã cũng không còn lại. Trần ca, ngươi lái tới xem. Này trong quan tài không có xác chết. Lúc này phía sau Thạch Hổ thanh âm của truyền đến. Triệu Trần cũng xoay người. Liền nhìn thấy trước kia phiêu phù ở giữa không trung quan tài thủy tinh đã rơi vào trên đất. Tới lộ ra một vết nứt, chắc là vừa nãy nổ tung sinh ra chấn động, nhường quan tài rơi xuống. Triệu Trần đi tới quan tài bên cạnh, xuyên thấu qua này vết nứt, đi vào trong xem, thiết thực không có phát hiện cái gì xác chết hoặc là cốt hài loại hình. Nếu là như vậy, Triệu Trần trực tiếp một chưởng vỗ ra. Cái này quan tài thủy tinh cái liền bị Triệu Trần đánh bay đi ra ngoài. Trong quan tài kiếng toàn cảnh liền hiển hiện ở Triệu Trần trong mắt của bọn họ. Này trong quan tài cũng chỉ có một cái toàn thân là dỉ thiết kiếm. Triệu Trần bàn tay khẽ động. Quan tài kiếng này bên trong thiết kiếm liền bị hút tới Triệu Trần trong tay. Thật nặng, thiết kiếm nơi tay cảm giác đầu tiên chính là vô cùng trùng. Keng, phát hiện thần binh, hệ thống, ý của ngươi là nói này thiết kiếm, là một thanh thần binh. Triệu Trần không hiểu dò hỏi, này thiết kiếm ngoại trừ rất nặng, Triệu Trần cũng không có cảm nhận được thiết kiếm có cái gì khác với tất cả mọi người. Keng, kiếm này vì là phong ấn trạng thái, thì ra là như vậy, vậy có biện pháp có thể mở ra kiếm này phong ấn sao? Triệu Trần nhìn trong tay thiết kiếm, đây chính là năm đó Huyền Thiên Kiếm Thánh sử dụng thần binh. Keng, phân tích bên trong, phân tích xong xuôi, thu được Huyền Thiên Kiếm Thánh người truyền thừa, liền có thể đánh vỡ kiếm này phong ấn. Không thể cưỡng chế phá hoại này phong ấn sao? Triệu Trần khẽ cau mày, này Huyền Thiên Kiếm Thánh truyền thừa ở đây, chính mình cũng còn không biết. Keng, nếu là mạnh mẽ phá tan phong ấn, kiếm này sẽ tự hủy. Mẹ nó, có muốn hay không mạnh như vậy? Còn có tự hủy chương trình. Triệu Trần hơi sững sờ. Thật kỳ quái a, đây là Thạch Linh Mộng phát sinh một đạo nghi vấn thanh. Làm sao vậy? Thạch Vân quay về Thạch Linh Mộng hỏi. Các ngươi xem này, trong quan tài bốn phía đều có một đồ hình kỳ quái. Này đồ hình hình như là mặt sau ai tăng thêm đi lên. Hoàn toàn cùng này quan tài không phối hợp. Thạch Linh Mộng chỉ vào trong quan tài đồ hình, nghi hoặc nói. Triệu Trần cũng theo Thạch Linh Mộng chỉ phương hướng xem ra đi qua. Này vừa nhìn, để Triệu Trần hơi chấn động một cái. Này không phải là ở cái kia trong sơn động thấy tinh thần sĩ quan quân đồ hình à? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện tinh thần sĩ quan quân đồ án? Lẽ nào, Triệu Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì? Dựa theo bên trong hang núi kia ghi chép, mỗi khi có cường giả tuyệt thế ngã xuống, này tinh thần sĩ quan quân liền sẽ xuất hiện, mà này Huyền Thiên Kiếm Thánh chính là thượng cổ thời kỳ ngã xuống. Như vậy suy đoán, Triệu Trần không khỏi cảm nhận được tinh thần sĩ quan quân khủng bố. Đoạn đường này đi rồi, gặp phải một ít cơ quan hiển nhiên đều là lần thứ nhất bị phát động. Mà những ngôi sao này sĩ quan quân lại đang không có đụng vào những này cơ quan, lặng yên không tiếng động đem Huyền Thiên Kiếm Thánh xác chết cho nhấc đi rồi. Có điều thấy này tinh thần sĩ quan quân chỉ lấy cường giả xác chết, chu vi những vật khác chút nào không nhúc nhích, Triệu Trần cũng là càng phát hiếu kỳ. Này tinh thần sĩ quan quân đem những cường giả này xác chết mang lên đi đâu? Trần ca, Ngươi biết này đồ hình sao? Lúc này ba người xem Triệu Trần thật giống biết này đồ hình. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, này đồ hình là thượng cổ thời kỳ gọi tinh thần sĩ quan quân mạnh mẽ tổ chức chuyên dụng đồ hình. Cho tới liên quan với này tinh thần sĩ quan quân chuyện tình, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Triệu Trần gật đầu chậm rãi nói rằng, kia tổ chức ở trên thời kỳ cổ, khẳng định rất mạnh mẽ. Ba người đối với lần này thở dài nói, được rồi, này thượng cổ thời kỳ chuyện tình, cũng không cần thảo luận. Các ngươi đem đây là tàn dư linh thạch đều thu lại. Chúng ta chuẩn bị rời đi này. Triệu Trần rất nhanh bình tĩnh nói, tốt, Trần ca. Ba người gật đầu đáp. Triệu Trần lúc này cũng đem vật cầm trong tay thiết kiếm để vào hệ thống ba lô. Trải qua hệ thống phân tích, Triệu Trần cũng là biết này Huyền Thiên Kiếm Thánh truyền thừa chính là ở vừa nãy cung điện bên ngoài to lớn trong bia đá. Triệu Trần đã nghĩ được rồi bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nếu này phong ấn thần binh, muốn thu được Huyền Thiên Kiếm Thánh người mới có thể giải phong. Vậy mình đến thời điểm đêm này thiết kiếm cùng bia đá đều đứng ở Ngự Linh Tông bên trong. Triệu Trần tin tưởng mình Ngự Linh Tông các đệ tử nhất định sẽ có một người có thể được đến mặt trên truyền thừa. Chỉ chốc lát thời gian, Triệu Trần nhìn ba người an tĩnh nói rằng, thế nào rồi, Trần ca, chúng ta không gian giới chỉ cũng đã giả bộ tràn đầy rồi. Ba người cao hứng nói, đây chính là bọn họ lần thứ nhất có nhiều như vậy linh thạch. Bọn họ trước kia căn bản không cảm tưởng giống. Đúng rồi, Trần ca người kia không gian giới chỉ, có muốn hay không làm lại đây? Lúc này Thạch Hổ mở miệng nói, Triệu Trần nhìn đóng ở trên vách tường đặng long xác chết. Tay phải của hắn ngón tay một nhẫn lóe hàn quang, lắc lắc đầu nói rằng, quên đi, người như hắn, nói vậy cũng không có cái gì thứ tốt. Rất nhanh Triệu Trần cùng Thạch Vân ba người rời đi cung điện. Về tới vừa mới bắt đầu chơi cờ cái kia trên đỉnh núi, chỉ thấy này trên bàn đá quân cờ đen trắng chính đang dần dần biến mất. Cung điện đã ở không ngừng tan rã đổ nát, rất nhanh liền hóa thành than tro, biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, Triệu Trần đẳng nhân giống như là làm một giấc mộng như thế. Tất cả những thứ này đều quá giả tưởng rồi. Đi thôi, Hạ Sơn. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Trần ca, hiện tại chúng ta đi cái nào? Thạch Vân nhẹ giọng dò hỏi, theo lý thuyết có lối vào thì có lối ra. Chúng ta bây giờ liền đi này thánh mộ lối ra, hay là trước rời đi này thánh mộ đi? Triệu Trần suy nghĩ một chút hồi đáp, Thạch Vân ba người cũng là rất đồng ý Triệu Trần quyết định. Dù sao bọn họ tại đây thánh mộ thu hoạch đã xem như là rất nhiều. Cái này cũng là này nhiều người xé rách ra đầu, đều muốn tiến vào bí cảnh nguyên nhân. Chỉ là một nghiệm thu lấy được, liền có khả năng được lợi cả đời. Thay đổi chính mình, thay đổi tương lai, dọc theo đường đi cũng phát hiện rất nhiều người xác chết. Không phải là bị ma thú giết, chính là người với người lẫn nhau tranh cướp kỳ chân dị bảo. Tự giết lẫn nhau, cũng có chết ở một loại nào đó trong trận pháp, biến thành từng khối nát cặn bã. Sau đó Triệu Trần dẫn dắt ba người, theo hệ thống bản đồ chỉ thị đi tới một cái u tĩnh đường nhỏ. Hai bên đường là rừng rậm, một loại không biết tên màu đen đại thụ, lít nhà lít nhít sinh trưởng ở hai bên đường. Thân cây chăm chú liên kết, tạo thành gió thổi không lọt rào chắn. Những này màu đen lá cây giống như một loại nào đó ma thú vảy. Lập lòe lạnh lẽo âm u ánh sáng. Này đường nhỏ Triệu Trần đoàn người đi thẳng đến cùng. Đi tới cùng bọn họ mới vừa vào tới lúc giống nhau như đúc bệ đá bên trên. Đây chính là cửa ra. Triệu Trần nhìn này trên đài đá Trận Vân gật đầu nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,